Hokage chi tối cường, chương 85, bí thuật 9 giây chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng ta, Sasuke hỏi, hắn vừa rồi nhìn đến Naruto gia tốc hắn liền bắt đầu đi theo chạy, nề hà Naruto chạy thật sự quá nhanh, hắn theo không kịp, nếu không phải Naruto vừa chạy vừa bốc khói, hắn thật đúng là sẽ bị mất dấu. Không cần, chờ Kakashi. Naruto một ngụm cự tuyệt, ngươi nếu là đưa ta về nhà kia hai ta này huynh đệ liền làm không được. Trong nhà kia một đống tay làm, nếu như bị Sasuke nhìn đến, Naruto thật sợ chính mình xấu hổ và giận dữ đan xen dưới giết người diệt khẩu. Không có việc gì, Sasuke mở ra Sharingan quét một lần Naruto, lần này thương thế so hồi thiên lần đó còn nặng. Còn có thể ta đỉnh được. Naruto lấy ra sofa, nằm liệt ngồi ở mặt trên. Sasuke giúp Naruto đem chân để đúng hướng, hỏi. Chiêu này, bí thuật, 9 giây chết, Naruto đặt tên năng lực so trung nhị lão ba còn phế sai. Ngày, Sasuke không biết nói cái gì cho phải, như thế nào như vậy cường đại năng lực đến cuối cùng đều phải chết đâu. Ngươi vừa rồi, Naruto mắt trợn trắng, cùng ngươi nói chuyện như thế nào liền như vậy mệt đâu. 8 giây trái phải đi. Naruto lấy ra bình hoa, bắt đầu bổ sung nước, thân thể lượng lớn thiếu nước, chân cơ bắp nghiêm trọng xé rách, xương đùi hẳn là cũng bị hao tổn, còn có chakra lưu thông kinh mạch cảm giác giống đốt trọi giống nhau. Bất quá kia một cục gạch đánh chính là thật sảng. Tam đại hắn, Naruto không trả lời, trầm mặc. Sasuke cũng trầm mặc, qua một hồi lâu, Kakashi mới lại đây. Đỡ ta về nhà, Naruto chưa cho Kakashi tốt ánh mắt, đều tại ngươi cái kia lão thì. Sau đó Naruto lại trừng mắt nhìn Sasuke liếc mắt một cái, còn có ngươi. Sasuke không thể hiểu được, đi thôi, Kakashi không nghĩ nói chuyện, tam đại chết trận đối hắn vẫn là có đả kích. Đi trước Sasuke, Naruto mở cái truyền tống môn, làm Kakashi đỡ đi vào đi. Naruto ra, Kakashi đem Naruto thoát liền thừa quần xà lòn, đặt trên giường dọn xong. Naruto trên người lại là vệt nước lại là cắt còn có máu, chính mình còn xử lý không được, chỉ có thể để cho người khác tới, nếu không Naruto sớm một cái truyền tống môn mở đến chính mình trên giường. Đi rồi, Kakashi vội xong, nhảy cửa sổ đi rồi. Nằm liệt trên giường Naruto càng ngày càng cảm giác Konoha giống cái viện dưỡng lão. Chính mình này một cái tê liệt trên giường, còn có một đống bệnh đục tinh thể, hai cái lão thị, hôm nay già nhất còn đi rồi. Lão đầu nhi, một đường đi tốt, ta kết hôn sẽ kêu ngươi trở về nhìn xem. Naruto lẩm bẩm tự nói, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm trần nhà. Trong tay bất chi bất giác lấy ra một viên trứng gà, ném hướng cửa. Bang, trứng gà nát không người tiếp, thịch thịch thịch, không biết qua bao lâu, Naruto bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Mời vào, Naruto thanh âm có chút khàn khàn, thiếu nước nghiêm trọng. Kakashi cuối cùng biết gõ cửa, không nhảy cửa sổ, cửa bị chậm rãi đẩy ra. Naruto-kun, Naruto nháy mắt ra đầu tê dại, đột nhiên đứng dậy, đau hít hà một hơi. Hấp hối bệnh trong cả kinh ngồi dậy, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Lôi kéo cứng đờ tươi cười. Hinata, người sao tới? Đồng thời đôi mắt trộm ngắm chính mình kia đôi tay làm. Lão bà, các ngươi động lên a, ta tức phụ tới bắt gian, các ngươi chạy nhanh giấu đi, đừng thất thần a. Kakashi lão sư tiếp tiểu anh đi bệnh viện, cùng ta nói tình huống của ngươi, ta liền tới đây nhìn xem. Hinata bước qua cửa vỡ trứng gà, đi vào trong phòng, một đôi Byakugan giả quét toàn bộ nhà ở, đây là nàng lần đầu tiên tới Naruto nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu tiên nhất thấy được chính là cái giường lớn kia, vừa thấy chính là từ mấy chương giường hợp lại. Còn có trong phòng các loại đều không tính lớn ra cụ tủ quần áo, cửa mở ra, bên trong quần áo tất cả đều là hắc bạch khoản. Một cái không hòm đựng tiền. Cùng với, hai cái pha lê ngăn tủ, bên trong để thật nhiều nàng không quen biết đồ vật. Ngăn tủ mặt trên là mấy cái họa ảnh hình cái đầu. Hinata không tự chủ được ở trong ngăn tủ nhiều xem hai mắt. Naruto tay đều là run. Kakashi, ngươi chết chắc rồi, ta phải tự tay đưa ngươi đi gặp ngươi sư mẫu. Naruto dùng ruột thừa nghĩ đều biết chính mình nhà vị trí khẳng định là Kakashi nói cho Hinata. Naruto-kun không có việc gì đi. Hinata đi đến mép giường, cái mũi nhỏ nhẹ ngửi, mùi máu tươi, mùi cá, nước biển vị, còn có nhàn nhạt mồ hôi vị. Không, không có việc gì, Naruto cứng đờ nằm đi xuống. Vậy là tốt rồi, Hinata đánh một chậu nước trong bồn còn để Naruto khăn lông. Hinata vắt khô khăn lông, sắc mặt ửng đỏ đứng ở mép giường. Đây là thê tử ứng tận trách nhiệm, đây là thê tử ứng tận trách nhiệm. Trong lòng không ngừng cho chính mình khuyến khích, Hinata trong tay khăn lông một chút về phía trước đoa đưa. Ta đến đây đi, Naruto bắt tay duỗi hướng khăn lông, lại là đo một nhe răng. Không, ta tới, Hinata ngữ khí kiên định cực kỳ. Tay vịn Naruto cánh tay dùng khăn lông bắt đầu chà lau lên. Naruto-kun, nàng là ai? Buông Naruto cánh tay, lau đến Naruto ngực Hinata chỉ vào một cái mô hình hỏi ra nàng muốn hỏi thật lâu nói. Naruto toàn thân đều cứng, xong rồi, bị tức phụ bắt gian. Nàng là bán hành người. Naruto cân não bay nhanh, chính là đem sơ âm nói thành bán hành đại thẩm. Kia nàng đâu, nàng là có Byakugan sao, như thế nào bịt mắt? Hinata lại chỉ vào hai bê tiểu tì tì hỏi, ngạch nàng ánh mắt không tốt, chủ yếu dựa thanh âm cảm giác. Kia cái này trong ánh mắt vì cái gì có cái biểu đâu? Đại hồ ly, người ra tới đem Konoha tạc đi. Ta không, hồ ly tinh một ngụm cự tuyệt tiếp tục ăn, ai nguyện ý đi ra ngoài ai đi ra ngoài, dù sao lão phu không ra đi. Tức phụ bắt gian lão bà, hồ ly tinh không chịu hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Naruto đầu óc bay lộn, Hinata tương ta muốn đi WC. Naruto dùng ra nhiễu độn, hiệu quả nổi bật. A, Hinata mặt càng đỏ hơn. Kia, ta đây đỡ ngươi đi. Ân, Naruto hô một hơi, tránh được nhất thời tính nhất thời. Hinata thật cẩn thận nâng dậy Naruto, đi đến WC. Naruto-kun, dùng ta, giúp, không cần, ngươi trước đi ra ngoài đi ta đỡ tường là được. Kia Naruto-kun cẩn thận một chút, Hinata xoay người đào tẩu tuy nói là thê tử nghĩa vụ, nhưng này cũng quá sớm. Một trận nhiễu độn sau, Naruto lại bị đỡ về trên giường, Hinata cũng không hỏi kia đống đồ vật cảm thấy thẹn cảm đã áp qua lòng hiếu kỳ. Naruto-kun, đem đầu thấp một chút, mặt đỏ mà lau xong thân thể sau, Hinata lại thay một chậu nước chuẩn bị giúp Naruto gội đầu. Naruto làm theo tiểu Hinata tuy rằng có thể ăn, nhưng này hiền thê lương mẫu thuộc tính thật sự là bạo biểu chiếu cố người kia kêu một cái tinh tế. Kia Naruto-kun, ta đi trước bệnh viện hỗ trợ. Đem trên mặt đất trứng gà vỡ rửa sạch sau, Hinata chuẩn bị đi rồi. Ân, chú ý an toàn. Ân, nghe được tiếng đóng cửa, Naruto híp mắt nằm xuống, loại này có người chăm sóc cảm giác thật tốt. Ngoài cửa, Hinata dựa vào trên cửa, hít sâu một hơi mới đi xuống lâu. Hôm nay không sai biệt lắm đem Naruto-kun xem hết, nàng là cường khuyến khích mới kiên trì không ngất. Những người đó quần áo tốt kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hinata vừa đi vừa nhớ lại Naruto kia hai cái trong ngăn tủ đủ loại nhân vật cùng hình thù kỳ quái quần áo. Ngày hôm sau, Hinata lại tới nữa, trong tay cầm màu đen lễ tang phục. Naruto không dùng truyền tống môn, bị Hinata đỡ chậm rãi đi hướng lễ tang hiện trường. Hiện trường một mảnh túc mục nức nở thanh không ngừng. Cách chương.